Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 283, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 283, nói chuyện bên bờ sông. Hạ Nhược Vũ bị đói đến tỉnh giấc cả một đêm ầm khiến cho bụng của cô đã sớm kêu cồn cào, nhưng cô lại mệt đến mức không thể nhấc nổi đầu ngón tay, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn Mạc Du Hải vẫn tỉnh thần phấn chấn như cũ. So sánh với cái vẻ uể oải của bản thân lúc này, thật làm cô tức chết mà, nhìn Mạc Du Hải cả người trần trụi, Hạ Nhược Vũ đỏ mặt nhanh chóng nhắm mắt lại, không kiềm chế được mà thầm mắng, đồ đê tiện, không biết xấu hổ. Thế nhưng trái tim nhỏ bé của cô lại đập thình, thịch, bên tai chỉ nghe được tiếng bước chân, sau đó, tiếng ngăn kéo được mở ra, vang lên tiếng bước chân. Đi trở về kèm theo giọng nói khàn khàn của Mạc Du. Hải, thoa lên đi, cái gì? Hạ Nhược Vũ lập tức mở mắt ra, nhìn, thấy thuốc mỡ trên tay anh thì sắc mặt đỏ bừng, vươn tay muốn gạt ra. Mạc Du Hải như đã biết trước, lên tiếng, nếu muốn mấy ngày tiếp theo không cần xuống giường thì cũng không cần dùng thuốc. Đôi tay đang giơ lên của Hạ Nhược Vũ chợt khựng lại giữa không trung, nằm trên giường mấy ngày khiến cô sắp phát điên rồi. Nói thế nào đi nữa thì anh cũng là chủ nhiệm của khoa phụ khoa, chắc là sẽ hiểu về phụ nữ hơn cả cô nữa. Bàn tay đang giơ lên cuối cùng cũng giận dữ giật lấy thuốc mỡ trên tay anh. Một luồng nhiệt nóng dâng lên mặt Hạ Nhược Vũ, mặt cô ý đỏ như sắp chảy máu. Chết tiệt, sao lại phát ra tiếng động lúc này chứ? Đói à? Mạc Du Hải lên tiếng như khẳng định, thay cho cô, có thể không đói hay sao, giày vò cô lâu như vậy. Một giọt nước cũng chưa uống, bây giờ cô có thể ăn hết cả một con trâu. Nhìn thấy cô lúng túng khó xử, anh khẽ cười, rồi quay trở lại vẻ lạnh lùng nói, chờ ở nhà, nửa tiếng sau, sẽ có người mang đồ ăn đến. Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Hải cài chiếc nút cuối cùng trên chuẩn bị rời đi, theo bản năng cô thốt lên, anh muốn đi đâu? Chẳng lẽ anh không ở lại ăn hay sao? Bệnh viện có một bệnh nhân đặc biệt cần anh giải quyết. Mạc Du Hải nhận được thông báo của bệnh viện từ khi cô còn chưa tỉnh. Lúc đầu anh không cần phải đi, nhưng tình trạng của bệnh nhân có chút khó xử lý, nên tránh việc ngoài ý muốn, anh phải lên kiểm tra. Hạ Nhược Vũ biết anh phải lên bệnh viện cũng không hỏi nhiều, chỉ là giọng có chút mất mát. Vậy thì, anh đi đi, cộp cộp cộp, vài tiếng bước chân không nặng, không nhẹ vang lên đến gần cô hơi nghỉ hoặc ngẩng đầu, còn tưởng Mạc Du Hải còn có chuyện chưa dặn dò xong, chỉ thấy khuôn mặt của anh dần phóng to, khóe môi mỏng mang theo chút hơi lạnh, nhẹ in lên trán cô, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó giống như chưa xảy ra chuyện gì, anh xoay người rời đi. Để lại cô ở đó, ngốc nghếch đưa tay chạm vào nơi Mạc Du Hải vừa hôn, không giống những nụ hôn nồng, nhiệt, nụ hôn này giống như đang an ủi và trấn an cô. Hơn, giống như những cặp vợ chồng bình thường, người chồng trước khi đi làm sẽ hôn vợ của mình. Hồ nước tĩnh lặng trong lòng Hạ Nhược Vũ giống như bị ném vào một hòn đá, nổi lên từng đợt gợn sóng, trong lòng không nói nên lời, ánh mắt lấp lánh từng vệt ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Ý của anh là gì đây? Tại sao lại hôn cô, mà còn ở vị trí đó, ý của anh là gì chứ? Cô luống cuống vào tóc, mặt đỏ hồng, đột nhiên kéo chăn che người, một lát sau từ trong chăn truyền ra tiếng cười khúc khích. Bên kia tâm trạng của Hạ Minh Viễn lại không thoải mái được như vậy. Người bên cạnh ông vẫn là người đó, nhưng địa bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đã không phải là nơi trước đó. Trên cây cầu vượt nối đôi bờ con sông Hàn Vắt, ngang thành phố Đà Nẵng, gió sông lồng lộng, tóc của họ bị gió thổi bay tứ tung. Hai người đứng gần nhau, nhìn thuyền hàng trên mặt sông chậm chạp từ từ đi qua, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu vang lên. Không ai trong chúng ta có thể trốn thoát, ông cũng thấy đó, bánh răng của số phận đã xoay chuyển. Và đó là chuyện mà cả ông và tôi đều không thể nào kiểm soát được. Thiết Diện không quay đầu lại, nhưng Hạ Minh Viễn hiểu những lời này là để nói cho ông nghe. Ông Kiểm lại tức giận nói, nếu người của ông không đụng xe tôi, thì con gái tôi cũng sẽ không bị bắt đi. Thì sao? Thiết Diện biết chuyện này do bản thân gây ra, nhưng ông vẫn không phản ứng gì. Hạ Minh Viễn nắm chặt nắm tay. Ông đừng đi, quá giới hạn, lần này tôi có thể bỏ qua, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng nếu còn có lần sau, thì đừng trách tại sao tôi không nể tình chuyện cũ. Ông có thể ẩn mình lâu như vậy, cũng là nhờ Thiết Diện giúp đỡ rất nhiều. Thế nhưng nếu lúc trước biết, cái giá ông phải trả là vợ và con mình, thì dù thế nào, ông cũng sẽ không chấp nhận. Thà là ông chọn, tôi cũng không muốn làm chuyện như vậy với ông, chỉ là muốn cảnh cáo ông thôi. Người ra tay với ba con ông không phải là tôi. Thiết Diện mặt không thay đổi nói. Hạ Minh Viễn do dự nhìn ông ta thật lâu sau cũng không phát hiện được nét mặt ông ta có sự tội lỗi hay tính toán gì. Thấy vậy trong lòng Hạ Minh Viễn cũng trầm xuống. Nếu là Thiết Diện, chỉ cần ông ta đồng ý thì có thể dựa vào quen biết nhiều năm nay của họ. Bất cứ có xảy ra chuyện gì ông ta cũng sẽ giữ lời hứa. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm qua ông yên tâm đến vậy. Chẳng lẽ là Lục Hằng, hắn ta biết sao? Cũng không hẳn là vậy. Thiết Diện lắc đầu, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, đưa tay từ bên trong. Lấy ra một điếu đưa lên miệng, lại lấy bật lửa muốn châm thuốc. Thế nhưng gió quá lớn, bật lửa mấy lần cũng không thành công nên đành thôi. Đem thuốc lá cất lại, ông ta tiếp tục nói. Lục Hằng đụng tới con gái ông là vì muốn dùng con gái của ông ta để khống chế Mạc Du Hải. Con gái của Lục Hằng. Sao ông chưa bao giờ nghe về người này? Ông cứ nhớ lại những hành động gần đây của Lục Hằng đi. Ông nói Lục Khánh Huyền là con ruột của Lục Hằng sao? Hạ Minh Viễn sau khi suy nghĩ xong thì đã hiểu. Nếu như vì Lục Khánh Huyền ra tay thì ông có hề hiểu được, nhưng thì ra chính ông là người đã đẩy con gái mình vào nguy hiểm. Thiết Diện dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông, thản nhiên nói. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ông gửi con bé qua đó là sự lựa chọn sáng suốt. Sao ông lại biết chuyện này? Hạ Minh Viễn có một cảm giác giống như Thiết Diện rất quen thuộc với Mạc Du Hải. Chẳng lẽ bọn họ đã quen biết nhau từ lâu rồi hay sao? Hay Thiết Diện chính là người của Mạc Du Hải? Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Thiết Diện, nhưng rất nhanh đã biến mất. Đừng cố gắng tìm hiểu những chuyện ông không nên biết, và cũng đừng kháng cự vô ích, bởi vì lần này chuyện liên quan đến không chỉ vài người, mà là cả một tập đoàn và tổ chức. Ý ông là gì? Thành phố Đà Nẵng gió đã đổi chiều, có rất nhiều yêu ma quỷ quái tìm cách lẻn vào đây. Ông ta chỉ nói như vậy thôi, còn Hạ Minh Viễn tìm hiểu được đến đâu thì không phải là chuyện của ông nữa. Cách chương.